Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, kia quả yêu khuất phục tốc độ mau kinh người, mới vừa rồi còn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục kiên trinh bộ dáng. Đảo mắt thuận tiện yếu thế lấy lòng nói, phục phục, về sau ngươi chính là ta quả tỷ ngươi tên là gì nha? Ta kêu Trường Thanh tương đương, mà tương tương không có bởi vì hắn yếu thế thả lỏng cảnh giác, mà là ấn xuống hắn đồng thời đi xuống sờ soạng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là chính mình biến trở về nguyên hình, vẫn là phải bị ta đánh ra nguyên hình. Trường Thanh sắc mặt khó coi, không tình nguyện nói thầm nói, ta chính mình biến chính là, mọi người đều là cùng tộc, quả tỷ không khỏi quá không nói tình cảm. Nói không chừng chúng ta vẫn là cùng mẹ khác cha thân huynh muội đâu. Cái gì huynh muội, ngươi chính là cái đệ đệ, mà tương tương duỗi tay tìm tòi liền từ hắn mông mặt sau nắm một cây mao. Trường Thanh rầm rì, hiển nhiên thập phần đau lòng chính mình bị rút đi lông đuôi, kéo mao giả yêu hằng kéo chi. Đây là Trường Thanh từ nhỏ liền minh bạch đạo lý. Bất quá cũng bởi vì từ nhỏ liền rất ít có mặt khác cùng tuổi quả yêu có thể tấu đến quá hắn. Cho nên trừ bỏ lúc ban đầu còn không có hóa hình thời điểm bị quả tộc trưởng bối khi dễ quá. Sau này trên cơ bản đều là hắn khi dễ mặt khác yêu. Lúc này nhấm nháp tới rồi đã lâu đau đớn, không cam lòng rất nhiều thế nhưng còn có điểm mạc danh hưng phấn, có thể là bởi vì trước mắt bối. Nàng kỵ quả yêu không phải kinh dương dương pháp đức lai mạn loại này không có một chút đấu tranh. Tinh thần ngựa con chính là chuột túi yêu cái loại này thực lực không được tiểu cha cha. Cho nên ở đánh bại cùng tộc quả đen ca cũng đối hắn thực hành chế tài sau. Ma tương tương chỉ cảm thấy phá lệ toan sàng, đặc biệt có thành tựu cảm, không chỉ có không có một lát liền mất đi hứng thú. Ngược lại dư vị vẫn luôn làm hắn đỉnh nơi nơi chạy, Trường Thanh nguyên bản còn vẻ mặt không thoải mái, nhưng thực mau hắn liền không nói, bởi vì ma tương tương cưỡi ở trên vai hắn, nếu xem nhẹ bị hao tổn tôn nghiêm, từ giống được góc độ tới xem kỳ thật man sảng, kinh dương dương sắc mặt lại không thích hợp. Hắn thoạt nhìn thực không thoải mái. Thậm chí không màng tôn nghiêm thỉnh cầu, ma tương tương vứt bỏ này chỉ quạ đen tới kỵ hắn. Nhưng mà đối với hắn loại này sẽ không chống cự con mồi. Ma tương tương cũng không có hứng thú, tâm tình hậm hực kinh dương dương ở pháp đức lai mạn cười. Nhạo trong tiếng chỉ có thể đem khí tiết ở mặt khác quạ yêu thương. Hắn vẫn là cá nhân khi tạm thời còn giảng một ít thân sĩ phong độ. Giống nhau liền tính đánh nữ nhân động tác cũng dứt khoát lưu loát. Sẽ không riêng tra tấn các nàng, nhưng là biến thành yêu liền không giống nhau. Hắn cảm thấy nữ yêu không phải nữ nhân. Đánh nam yêu khi ra nhiều trọng nắm tay đổi ở nữ yêu trên người không có nửa phần yếu bớt. Nên vả mặt chiếu đánh không là mơ siêu đến nỗi một ít tương đối sao sao bộ vị. Hắn sử dụng cây trúc trừu. Dù sao đánh là nhất định phải đánh, một đám quạ yêu bị tấu dầm dí. Mà ma tương tương vì Trần An bị Trường Thanh nắm mau thiên ưng mã nhĩ riêng đem Trường Thanh lông. Đuôi đưa cho hắn, Trường Thanh thấy vậy sắc mặt biến đổi. Biểu tình hậm hực nói, ngươi muốn phao ngoại tộc yêu quái đừng đưa ta mau, đưa cho ngươi chính mình được không? Những cái đó bị đả đảo quạ yêu lúc này cũng bò lên. Thấu một đôi lẩm nhẩm lầm nhầm. Ai u, cưỡi thanh ca quạ tỷ không thích hắn, khờ con báo nào có chúng ta quạ yêu hảo chơi. Quạ tỷ sợ là không hưởng qua cùng tộc tư vị, làm thanh ca phụng hiến một chút, này chỉ công quạ yêu còn chưa nói xong, đã bị bên cạnh mẫu quạ yêu dỗi nói. Người biết cái gì, thông minh có ích lợi gì, thật ở trên giường vẫn là con báo đủ kính, nhìn xem nhân ra kia eo kia chân. Lại còn có không sợ đột nhiên liền sinh hạ mấy quả trứng. Xem ra này mẫu quả yêu đối với quả tộc cường hãn phồn thực năng lực quán niệm rất sâu. Loại này quan niệm ở yêu tộc rất thường thấy. Trước kia đại gia đối ngoại tộc đều thực bài xích. Sau lại phát hiện bởi vì các chủng tộc chi gian hoặc thiền hoặc thâm huyết thống cách ly làm. Cho bất đồng chủng tộc yêu giao lưu sau rất khó thụ thai. đại đại phương tiện không nghĩ sớm vì yêu cha mẹ tuổi trẻ yêu nhóm chơi đùa. Hơn nữa bất đồng chủng tộc yêu cũng có bất đồng đặc sắc. Báo tộc bởi vì kiện mỹ thân hình cùng tính dễ nổ lực lượng hàng năm đứng hàng pháo, hữu bảng trước. 10. Công quạ yêu nghe xong thực khó chịu. Bất chấp trường hợp lớn tiếng nói. Kia báo yêu lăn qua lộn lại liền như vậy mấy cái tư thế. Nơi nào có chúng ta quạ yêu hoa dạng nhiều. Liền chán ghét các ngươi này đó thích hướng tộc khác chạy mẫu quạ yêu. Như thế nào ngươi còn có tiền đồ. Về sau đánh pháo đừng tới tìm lão nương. Đa dạng nhiều có gì dùng. Có biết hay không thanh ca vẫn là cái non. Hắn có thể biết được gì đa dạng. Ngươi nhìn một cái hắn đỉnh quạ tỉ mặt đỏ tai hồng khờ, bởi vì công quạ yêu nói chuyện giọng đại. Mẫu quạ yêu không nghẹn lại cũng ồn ào ra tới. Mọi người đều biết quạ yêu nói chuyện khi giống nhau đều không thích khống chế âm lượng. Chỉ cần một tụ tập lên liền sẽ phi thường ồn ào. Chỉ là bình thường yêu không dám phản kháng. Bất quá làm này đàn quạ yêu đầu đầu. Hiển nhiên trường thanh cụ bị giáo huấn thực lực của bọn họ câm miệng. Hắn giơ tay liền bắn ra một thốc lông quạ, lượng thiếu chất cao, đem kia mấy chỉ quạ yêu lại đánh ngã. Ma tương tương nhưng thật ra không để ý, nàng mắt trái ra đột nhiên nhảy nhảy, như có cảm giác ngẩng đầu liền nhìn thấy chân trời bay một đóa vân, nàng theo bản năng ngửi ngửi. Chẳng sợ cách thật xa cũng có thể ngửi được giống kẹo bông gòn giống nhau ngọt mềm như bông mùi. Hương, lại có điểm như là bị ánh mặt trời phơi quá chăn bông. Ở rét lạnh mùa đông ấm áp một đêm siêu nắm nắm táo bạo quả ca não sườn kia mấy cây lông quả. Nàng thoạt nhìn giống cái ngây thơ hồn nhiên tiểu nữ hài. Nơi đó có một đóa hương hương vân, trường thanh nghe vậy ngẩng đầu vừa thấy. Tiếp theo không nói hai lời xoay người liền chạy, mặt khác quạ yêu cũng đi theo trốn chạy, bởi vì trường thanh đem ma tương tương cấp đỉnh chạy, kinh dương dương bọn họ không thể không đuổi kịp vì thế ma tương tương đã hiểu. Sợi, trường thanh không biết sợi là cái gì, hắn chỉ là vẻ mặt đau khổ nói, động tĩnh nháo đến có chút đại, không nghĩ tới lần này Lưu Vân Quân thường xuyên tự mình tới. Cũng là điểm tử bối. Hắn thường lui tới đều oa ở vân trong đất ngủ, quỷ biết hôm nay vì cái gì sẽ đột phát kỳ tưởng chạy ra, Lưu Vân Quân. Ma tương tương nhớ tới phía trước chuột túi yêu nói bát quái. Thành chủ không ở khi đem tiến công đại yêu cấp chắn trở về. Bởi vậy có thể thấy được thực lực hẳn là cũng là đại yêu cấp bậc đại yêu kỳ thật là cái thực mơ hồ. Khái niệm, rốt cuộc các yêu quái tu luyện cũng không có gì cấp bậc cách nói. Liền tính ấn 1.000 năm tu vi 2.000 năm tu vi tới tính. Có chút huyết thống thuần khiết yêu tu luyện 500 năm liền để được với bình thường yêu mấy ngàn năm. Tàn khốc lại hiện thực bởi vì các yêu quái chủng tộc bất đồng. Đạo hạnh bất đồng, yêu lực tinh thuần độ cũng bất đồng. Cho nên rất khó lấy một cái thống nhất tiêu chuẩn tới quy định cấp bậc. Càng đừng nói có yêu quái là phụ trợ chữa khỏi hình. Không am hiểu đánh nhau. Có chút yêu quái thuộc tính tương khắc, còn có chút yêu quái người mang pháp bảo. Tóm lại chính là một câu, chẳng sợ đồng dạng đều là đại yêu. Có thực lực thực thùy, có lại cường đến nổ mạnh, ma tương tương hiện tại thực lực phòng chừng có thể đi khi dễ một chút. Tương đối thủy cái loại này, gặp được quyền đầu cứng cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Chiến thuật tính lui lại, xem trường thanh này trốn chạy tốc độ. Lưu Vân Quân đại khái là nắm tay tương đối ngạnh cái loại này, quả yêu tốc độ thật đúng là không. Phải cái, vài cái liền thoán không thấy. Kinh dương dương bọn họ thế nhưng không có thể đuổi kịp. Mất đi ma tương tương tung tích, mà bên này trường thanh quen cửa quen nẻo mang ma tương tương quẹo vào một đống tiểu lâu. Hơi mang khoe ra nói, tuy rằng Lưu Vân Quân chấp trưởng thánh vân thành muôn vàn vân thổ. Nhưng này đó góc hắn nhưng không có chúng ta thuộc ma tương tương bị hắn cuốn tiến trong lòng ngực. Không nói chuyện, xem này đó quả yêu tác phong, yêu tộc hắc giúp thật chú ý. Trường thanh thứ này vừa thấy chính là cố ý ném rớt kinh dương dương bọn họ. Còn giả mù sa mưa an ủi ma tương tương sẽ phái thuộc hạ quả yêu đem bọn họ tìm trở về. Nếu nàng cũng là vì đế lưu tương mà đến. ở Lưu Tương Yến phía trước không bằng ở tại hắn nơi này, yêu quái thọ mệnh trường. Trường Thanh gia tới hỗn tính lên đều có mấy trăm năm. Hiện giờ cũng coi như Thánh Vân Thành bọn gián độc, nơi này quả yêu đều về hắn quản. Tuy rằng có đôi khi biểu hiện thực túng nhưng lấy hắn tuổi tác ở quả yêu vẫn là thanh thiếu niên. Giống như nay tu vi có thể thấy được bình thường tu luyện cũng thực khắc khổ. Chẳng sợ ra tới lãng không có trưởng bối giám sát cũng không có hoang phế, phía trước còn bị thủ hạ. Phun tào là non, có thể thấy được thứ này tự chủ là thật sự rất mạnh. Hoặc là nói trầm mê làm sự tình mà vô tâm nam nữ việc. Thẳng đến hôm nay đột nhiên bị cưỡi, tức khắc kiềm chế không được có chút xuân tâm manh động. Hắn là chỉ so truyền thống yêu, không ham thích vượt chủng tộc cấm kỵ chi luyến, chỉ nghĩ tìm cái bổn tộc nữ yêu tạo hài tử sau đó cùng nhau ấp trứng, mà quả yêu theo đuổi phối ngẫu. Phương thức đơn giản chính là bày ra thực lực của chính mình. Tỉ như phi hành kỹ xảo, lông quả tịnh không tịnh, săn thú năng lực, thì thật yêu tộc phần lớn đều là như thế này. Bọn họ càng coi trọng bạn lữ tự thân thực lực mà phi ra thế. Chẳng sợ ngươi có cái đại yêu lão cha, nếu chính mình không cường nói không chỉ có không có khác phái nguyện ý phản ứng ngươi thậm chí còn sẽ càng thêm khinh bỉ ngươi, cho rằng ngươi ném cha ngươi mặt có thể nói phi thường chất phác vì bày ra thực lực của chính mình. Cũng vì nói cho ma tương tương tuy rằng hắn đánh không thắng nàng, nhưng ở quả yêu chung cũng là tinh anh trong tinh anh. Trường Thanh không chỉ có đưa ra một đóa để Lưu Tương đương lễ gặp mặt, còn hứa hẹn năm nay Lưu Tương Yến hắn nhất định có thể giúp ma tương tương làm đến ít nhất tam đóa. Để Lưu Tương, có thể nói thực liều mạng, đối với yêu quái tới nói. Để Lưu Tương dụ, hoặc lực căn bản là không phải nhân loại có thể lý giải. Táp Tư Tháp có thể tùy ý đưa ra để Lưu Tương là bởi vì ngoạn ý nhi này với hắn tới nói có thể có. Thể không, nhưng với Trường Thanh tới nói đế Lưu Tương phi thường chân quý. Rốt cuộc hắn còn không phải đại yêu, đúng là yêu cầu dinh dưỡng hảo hảo phát triển thời kỳ, mà hắn cư nhiên còn có thể tỉnh tiếp theo đóa. Hơn nữa đưa cho ma tương tương, sớm biết rằng đây chính là 60 năm trước chữ hàng. Bobby thủ đoạn thông thiên cũng chỉ có thể trơ mặt tìm ma tương tương thu về. Bởi vì đế Lưu Tương thật sự quá khó lộng. Khả ngộ bất khả cầu, ma tương tương tuy rằng đã thói quen tiếp thu ngựa con nhóm cung phụng. Nhưng thu được Trường Thanh lễ vật khi tâm tình như cũ có chút phức tạp. Nàng phát hiện nàng tổng có thể thu hoạch một ít kỳ kỳ quái quái sinh vật yêu thích cùng truy phùng. Trước kia nàng đào hoa vận nhưng không tốt như vậy quá. Hấp dẫn tới vẫn là tá bắc cái loại này biến thái. Tổng kết một chút, đại khái là bởi vì trước kia sinh hoạt hoàn cảnh quá hòa bình cho nên hạn chế nàng phát triển, suy. Xét đến chính mình hiện tại cũng là chính thức quả yêu. Nàng chuẩn bị nếm thử một chút đế Lưu Tương hiệu quả. Nhưng vừa mới tống cổ xong quá mức nhiệt tình Trường Thanh trở lại phòng. Nàng liền cảm thấy tiểu tử này thực không đáng tin cậy. Quả thực miệng toàn nói phét, nói tốt Lưu Vân Quân không rõ ràng lắm này đó góc xó xỉnh đâu. Nhân ra nơi nào là không rõ ràng lắm, đều trực tiếp chạy đến các ngươi hang ổ tới. Tác giả có lời muốn nói, yêu tộc khả năng không phải nhất hoàng, bạo, nhưng bọn hắn nhất định là lời cợt nhả nhiều nhất. Tiểu kịch trường người theo đuổi Tây Nhĩ bối mông. Này, đây là ta thân thủ làm tay chân giả, thỉnh ngài nhận lấy. Ma tương tương, tốt cảm ơn, nhưng bên cạnh đứa bé này thỉnh ngươi mang về, ôm chính mình phỏng chế người ngẫu nhiên ngủ quá mức biến thái Khang Đức Thụy Tư. Tiểu tỷ tỷ tương đương nơi này có một phần ngon miệng thịt tươi. Nếm một chút sao tương đương ma tương tương, khoa địch đại nhĩ các hạ, thỉnh đem nhà ngươi phó đoàn trưởng mang về, hắn còn chưa ngủ tỉnh Cáp Tư Tháp, cho ngươi, ta đồ vật đều cho ngươi. Có thể cho ta hoài thượng ma tương tương, áo già, đem hắn xoa đi ra ngoài, chỉ ngọc, trở thành tu la vương hậu đi. Ma tương tương, không, ta càng muốn đương ngươi muội muội. Đại ca ngươi hào, đại ca tái kết Trường Thanh, ta là chúng ta trong tộc nhất tuần yêu. Lông chim bóng loáng phi hành tốc độ chắc tuyệt săn thú năng lực cũng rất tuyệt nga. Ma Tương Tương, tiểu tử ngươi không đáng tin cậy a. Miệng toàn nói phét, yêu vị chẳng sợ phía trước chưa bao giờ gặp qua Lưu Vân Quân. Nhưng Ma Tương Tương lại có thể kết luận trước mặt thanh niên chính là hắn. Bởi vì ập vào trước mặt hương hương ánh mặt trời kẹo bông gòn hương vị, này cũng không phải thông thường ý nghĩa thượng thể vị, mà là tổng hợp chủng tộc, yêu lực, tu vi, nội đan tinh thuần độ nhiều phương diện mà hình thành độc đáo yêu tức. Vô luận là cỡ nào tương tự yêu quái bọn họ khí vị đều không thể hoàn toàn giống nhau. Nhưng nếu là từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên ăn uống tiêu tiểu đều giống nhau đồng bào yêu quái. Sai biệt liền phi thường nhỏ bé, không phải quen thuộc yêu căn bản phân biệt không ra cho nên nhân loại những cái đó song bào thai. Thế gả ngạnh ở yêu tộc cũng có thể thực hiện, nhưng nếu là hoàn toàn bất đồng yêu muốn ngụy trang liền không phải chỉnh dung dễ dàng như vậy. Vạn yêu kinh thượng chỉ ký lục hai loại biện pháp, giết chết muốn ngụy trang kia chỉ yêu chế thành cùng loại với giống nhau ngắn hạn yêu tức. Sử dụng một đoạn thời gian sau yêu tức liền sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Mà loại này biện pháp trước mắt đã thất truyền, đệ nhị loại phương pháp liền có chút tàn khốc. Đầu tiên cần thiết nếu là cùng tộc yêu, tiếp theo hủy bỏ yêu lực, nghiền nát yêu đan, mạnh mẽ dung hợp đối phương yêu đan sau dịch cân tẩy tùy. Này thống khổ trình độ cùng cấp với bị ném vào bếp lò. Hơn nữa vì hoàn toàn thích ứng cái này quá trình dài lâu thả không thể nghịch. Rất nhiều yêu quái cũng không có thể kiên trì đến cuối cùng. Với trên đường tan xương nát thịt, bạo thành một quán bùn lầy, chứ cái này ra nào đó chủng tộc yêu cũng có thể đủ lợi dụng tự thân. Thiên phú tiến hành bắt trước, tu vi cao thâm nói rất khó bị xuyên qua, nhưng loại này là bẩm sinh quyết định, sinh ra là chủng tộc gì liền cố định thiên phú. Hậu thiên thay đổi tỷ lệ cực thiểu, điểm này không chỉ có nhằm vào mặt khác yêu. Đồng dạng nhằm vào Ma Tương Tương chính mình, Lưu Vân Quân yêu nếu như danh. Vết trắng phát thủy ý rối tung buông xuống, phảng phất có mềm xốp kỳ dị khuynh hướng cảm xúc, một đoàn đoàn cuốn khúc, có điểm giống một con đại cừu. Hắn thần thái lười biếng thả lòng, tư thái thanh thản dựa vào tùy thân mang theo vân trên giường. Cùng trắng tinh tóc quan tương phản, Lưu Vân Quân màu da là khỏe mạnh thiển nâu, bóng loáng tinh tế, khóe mắt có đáng yêu đám mây bạc văn. Ma Tương Tương chú ý tới hắn móng tay thượng thế nhưng còn đồ màu lam đám mây đồ án. Sắc điệu xinh đẹp, phi thường đáng yêu, hết chương.